Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chính là chỗ làm việc của thành viên trong SQ, một đại sảnh hơn 200m², đặt gần 40 cái bàn làm việc màu trắng. Nhưng bởi vì người ra nước ngoài làm việc hơi nhiều, nên có rất nhiều cái bàn quanh năm suốt tháng đều không được dùng. Lô Vị Trì đặt ví ra lên chỗ ngồi của mình, xong liền xoay người cùng chào hỏi đồng nghiệp lác đác lơ thơ bốn phía. Trên vách tường trắng được dán đầy lịch an bài kế hoạch hành trình của mọi người. Chuyện đầu tiên Lô Vị Trì làm chính là đi qua xem nhiệm vụ của mình. Kay, anh ta nói. Lần này tôi với anh được phân chung một tổ, rất có cảm giác an toàn. Johnson đang muốn trở về phòng tài vụ của mình, nghe anh nói như vậy liền bật cười. Johnson, anh cười cái gì? Cậu đừng mong có cảm giác an toàn. Tối hôm qua anh kế toán đã đến thăm vợ chồng Squall, cho nên biết được cảnh ngộ của Kay. Mới nói năng hùng hồn. Khi của chúng ta đang thất tình, cậu đừng mong anh ấy có trạng thái thần dũng. Từ bốn phương tám hướng trong đại sảnh truyền đến tiếng ngạc nhiên cảm thán. Khi ánh mắt giết người của Kay càn quét qua thì lập tức rụt cổ trở về. Hôm nay anh Williams thật là đáng sợ. Lô Vị Trì ôm cánh tay Johnson nói. Nhưng anh Williams đáng sợ không để ý tới anh ta. Từ trong ngăn kéo của mình lấy ra một lon thức ăn cho chó. Mở nắp hộp kim loại ra. Johnson lớn tiếng nói. Ngày mai anh và Lô Vị Trì cùng đến Washington. Tối hôm nay chuẩn bị xong hành lý. Hạng mục công việc cụ thể thì tự xem thông báo dán trên tường. Khay để nhĩ xuống, cau mày hỏi. Tại sao là Washington? Số người bên kia không đủ sao? Đủ thì đủ, nhưng mà đối phương chỉ danh anh và Lô Vị Trì. Không hổ là chiêu bài của chúng ta. Ngàn dặm xa xôi yêu cầu các anh qua đó. Bổ sung thêm một câu, hiệp ước phục vụ lần này có giá cả xa xỉ. Đối phương là ai? Ông chúng nghị viên Smith, gần đây muốn cố gắng bỏ đến tham nghị viên, được không ít người trong Đảng Cộng Hòa ủng hộ. Smith ủng hộ bỏ giới hạn cấm hút thuốc đó sao? Lô Vị Trì le lưỡi. Vị tiên sinh mập mạp, lông tóc ít ỏi đó khiến tôi không dám khen tặng. Một đồng nghiệp lớn tuổi hơn bên cạnh nói. Ông ấy dù sao cũng là khách của chúng ta. Bất luận ở trường hợp nào đều phải giữ vững tôn trọng. Huống chi ông ta bị chọc đầu, cũng không phải do con người khống chế được. Nói xấu người ta như vậy thì thật thiếu giáo dục. Tôi biết rõ rồi. Nhưng truyền bá trong phạm vi nhỏ giữa chúng ta thì không sao. Người kia cười. Tôi cũng không thích chủ trương của ông ta. Ông ta chỉ ham bán thuốc lá thôi. Được rồi, tôi về nhà trước. Chuẩn bị xong nên lên máy bay. Kay nói. Anh đứng lên, trong tay cầm lon đổ hộp không xa không rời, nhét ví ra vào chỗ ngồi, liền đi ra ngoài. Johnson, anh biết chuyện của Kay không? Anh ta yêu lúc nào? Lô Vị Trì tò mò hỏi. Kế toán nhún vai nói. Đối phương là một bác sĩ. Ai, đều do anh ta không biết thổ lộ thôi. Lô Vị Trì, cậu là cao thủ ở phương diện này. Khi đi Washington với anh ấy, có thời gian nhất định phải dạy cho anh ấy những kỹ xảo bắt lấy trái tim phụ nữ đó. Bác sĩ sao? Mọi người lại ồn ào lên. Hơn nữa, còn là bác sĩ khoa nam nha. Tại sao Kay lại vô năng như vậy? Nếu có thể thành công theo đuổi đến tay, nói không chừng phân bộ Los Angeles có thể có một bác sĩ chuyên chức phục vụ chúng ta rồi. Bọn họ chằm miệng một lời kêu la. Lô Vị Trì, trong khoảng thời gian này nhất định phải tiến hành huấn luyện dung mạo đặc biệt cho tiền bối Williams. Cái đôi giày chạy bộ hay giày chơi bóng mãi không sửa đổi kia thật làm cho người ta không chịu nổi. Chỉ khi ở hiện trường, anh ấy mới mang giày tây. Kế toán bổ sung. Cậu chỉ cần cố gắng cho anh xem tình yêu giống như hiện trường làm việc là được. Thật là gánh vác trách nhiệm nặng nề. Đồng chí Lô Vị Trì nhún vai nói. Có rất nhiều thói quen phải đổi. Lúc nãy mọi người thấy lon đồ hộp anh ấy cầm ra ngoài chứ. Lại là thức ăn cho chó. Thức ăn cho chó đó. Nhưng anh ấy lại có thói quen vừa đi đường vừa ăn. Hơn nữa mọi người không biết, có lúc anh ấy mặc lễ phục, cái thứ trong túi trước ngực nhìn qua như khăn tay màu trắng, nhưng thật ra là khăn giấy đấy. Còn nữa, trước kia lúc tôi và anh ấy ở cùng một chỗ, từng thấy anh ấy một tuần không tắm gội, còn thích ở trần trong ký túc xá mở điều hòa, ăn Italy macaroni với tỏi. Kay Williams bị đếm đủ 7 tội. Các đồng nghiệp nghe mà run rẩy. Johnson nói. Được rồi, Lô Vị Trì cũng phải sửa đổi tật xấu, lúc nói thì không ngừng miệng được. Tôi nhớ lúc cậu mới tới, đầu có thế này, là bởi vì ở cùng các minh tinh thảm đỏ quá nhiều nên mới học hết thói xấu của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net